Thiên thành bạn trai cũ của Hot Boy Trường. Chương 25, góc truyện audio.com. Hà Trúc Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình đang tiến đến, chuẩn bị khuyên nhủ một câu. Bành Trình Trình dừng bước một cách đáng ngờ, sau đó lập tức bình tĩnh lùi lại. Hà Trúc hít sâu một hơi, liếc xem Cảnh Từ đang đọc sách bên cạnh ủ ớ nói một câu, không được anh Kiêu, mày không thể rụt rè chút à. Trịnh Khuyết khoát tay phải lên vai Hà Trúc trợn trắng mắt nhìn Doanh Kiêu, anh Kiêu, nếu mày cứ thế này, hôm khác tao sẽ đi yêu đương. Làm như không ai biết khoe tình cảm ấy, mỉa, vấn đề là còn chưa tán đổ người ta đâu. Mày, Doanh Kiêu cắn bút chậm rãi lật một trang của quyển ôn tập trong tay và giễu cợt, cái gì đã tạo ra ảo giác là có người muốn mày? Là sự ước ao, hay là ghen tị? Trịnh Khuyết, Doanh Kiêu nhìn Trịnh Khuyết với vẻ thương hại, nếu thật sự ghen ăn tức ở thì tín ngưỡng tôn giáo đi. Trịnh Khuyết ngẩn ra, không hiểu tại sao chủ đề bỗng nhiên chuyển nhanh như thế. Gã nghi hoặc hỏi, hả? Doanh Kiêu nhếch mép cười vô cùng thiếu đánh, ít nhất cũng xem như là có chủ. Trịnh Khuyết giận dữ, đẩy Hà Trúc ra rồi lao vào Doanh Kiêu, Doanh Kiêu. Tao đờ ti con mẹ mày, làm gì đấy? Doanh Kiêu dễ dàng cản gã lại. Hắn nhíu mày nhìn chiếc bàn bị Trịnh Khuyết xô lệch, bạn học nhỏ nhà tao đang học đây, không thấy à, học kém thì phải có giác ngộ của kẻ học kém, đừng cứ làm phiền người khác như vậy, biết chưa? Trịnh Khuyết mỉa, Trịnh Khuyết chùi mặt rồi kéo Hà Trúc xoay người bước đi. Bành Trình Trình thấy thế liền cũng theo ra ngoài. Nói thật trong hành lang, Hà Trúc quay đầu nhìn Trịnh Khuyết, lão Trịnh thầy dạy sinh đã từng nói qua rằng. Trong cơ thể con người có một cái mạch cợt nhà, đúng không nhỉ? Tao vẫn luôn hoài nghi có phải anh Kiêu đã đả thông mạch này không? Cứ thiếu đứng đắn thế này, 11, 7 của chúng ta sẽ không chứa nổi anh đại mất. Trịnh Khuyết bày ra vẻ mặt nhăn nhó, rốt cuộc là Cảnh Từ làm sao chịu được anh đại nhỉ? Dứt lời, gã nghi hoặc không đúng, tao vẫn không hiểu. 2 tháng trước không phải anh Kiêu mắng Cảnh Từ biến thái mỗi ngày à, còn bắt chúng ta không được nhắc đến tên Cảnh Từ trước mặt anh đại nữa, sao giờ lại đột nhiên? Bọn họ rời khỏi khu dạy học. Hà Trúc ngó nghiêng trái phải, thấy xung quanh không có giáo viên bèn rút một điếu thuốc từ trong túi ra, ngậm lên rồi cười ha hả một tiếng. Sau đó y kết luận, lời của đàn ông mà đáng tin thì heo mẹ cũng có thể leo cây. Trong khoảng thời gian này, vì việc Cảnh Từ thi xếp hạng nhất toàn khối, niềm vui lớn nhất của đám Hà Trúc là đi dạo trên diễn đàn để đọc những bài viết có liên quan đến Cảnh Từ, càng đọc càng thấy sảng khoái, không còn để tâm đến việc bày trò gây sự. Nhưng sau một thời gian, bọn họ đã không ngồi yên được, thế nên mới có đề nghị ngày hôm nay. Dù Doanh Kiêu không ra ngoài, bọn họ cũng không đánh mất lòng nhiệt tình muốn trốn học. Vốn là bọn họ chỉ định trốn tiết tự học tối, nhưng bị Doanh Kiêu nói một trận, giờ bọn họ dứt khoát không trở về nữa, đi thẳng tới bức tường phía tây của trường. Ban đầu nơi đây là nơi 11, 7 lấy thức ăn ngoài, dần dà nó sinh ra một công dụng mới, trốn học. Đám Hà Trúc lặng lẽ lần mò qua, không ngờ còn chạm mặt một kẻ muốn trốn tiết giống mình. Đệt cái thằng Kiều An Ngạn đúng là muốn ăn đòn. Một kẻ vừa trèo lên tường, vừa chửi. Bới, ban nãy lúc tao bảo là muốn trốn học, bọn mày nhìn thấy ánh mắt kia của nó không? Ôi mẹ tao là ai mà đến lượt nó coi thường. Phía dưới có một nam sinh mặc áo khoác in hình đầu lâu đen đang xoa xoa bàn tay. Kẻ đó túm lấy một cục nhô lên trên tường, nói, bây giờ người ta trâu rồi, không phải chủ nhiệm lớp chúng ta khen nó mỗi ngày à, gì mà lãng tử hồi đầu, là tấm gương của chúng ta, đương nhiên sẽ chướng mắt với đám không chí tiến thủ chúng ta rồi. Kẻ đầu tiên khinh thường xì một tiếng đầy khinh miệt, tấm gương. Chỉ bằng số điểm đợt thi giữa kỳ của nó hả? Trước đó thì khoác lác lắm vào cái này sẽ học cái kia cũng sẽ làm, kết quả vừa thi là hiện nguyên hình. Tên áo khoác đen toét miệng cười, đang định nói gì đó thì mắt bắt gặp bóng người đằng sau. Cậu ta lập tức cảnh giác quay đầu, thấy không phải giáo viên, cậu ta khẽ thở hắt, sau đó phất tay chào bọn Hà Trúc rồi thuần thục nhảy sang bên kia tường. Có phải Kiều An Ngạn mà bọn nó nói là kẻ đã đánh nhau với Cảnh Từ không? Hà Trúc xoay đầu hỏi Bành Trình Trình, cậu ta cũng bắt đầu cố gắng học hành rồi. Bành Trình Trình gật đầu, là cậu ta. Cậu ta, Trịnh Khuyết cười ha ha, cũng bị hơi thở của học thần Cảnh Từ lây nhiễm. Cũng, Trịnh Khuyết bĩu môi về phía khu dạy học, còn một anh Kiêu đó. Đừng nhắc đến anh đại, Hà Trúc hì hụi trèo lên tường, chẳng lẽ trốn học không tốt sao? Trịnh Khuyết vỗ trán một cái, lỗi của tao, không nhắc nữa. Bọn họ vừa nói vừa nhanh chóng vượt tường rời khỏi trường. Vào giờ phút này, Kiều An Ngạn bị bọn họ bàn luận đang ngồi trên ghế, đọc một quyển sách ngữ văn với sắc mặt trắng bệch. Không đúng, tất cả mọi thứ, đều không đúng, sau khi sống lại Kiều An Ngạn phát hiện trí nhớ và năng lực phân tích của mình đã trở nên vô cùng tốt. Rõ ràng là đã rất nhiều năm không chạm đến sách giáo khoa cấp 3, nhưng y vẫn có thể nghe hiểu kiến thức giáo viên giảng. với nội dung cần học thuộc thì còn hơn thế, đọc mấy lần là có thể nhớ kỹ toàn bộ. Phạt Thiên Y khiếp sợ, sau đó là niềm vui to lớn. Bàn tay vàng từ trên trời rơi xuống, ai mà không thích chứ? Tháng đầu tiên được sống lại, Kiều An Ngạn đắc chí hà dạ thề rằng mình nhất định phải một bước lên trời ở cuộc thi giữa kỳ. Nhưng y tuyệt đối không ngờ tới, kể từ cuộc thi ấy, đầu óc y trở nên đặc quánh giống như khi chưa sống lại. Rõ ràng là kiến thức đã học qua, lại chẳng hề nhớ nổi một chữ. Rõ ràng là thấy đề bài quen mắt nhưng y lại không biết làm. Sau khi công bố kết quả thi giữa kỳ, Kiều An Ngạn chẳng những không thi được điểm số tốt như dự đoán, mà y còn trực tiếp rơi xuống hạng bét của lớp. Y vốn cho rằng trạng thái của mình trong cuộc thi kia chưa tốt lắm, song ngày ngày trôi qua, Kiều An Ngạn hoảng sợ phát hiện đầu óc mình vẫn không khôi phục như cũ. Mỗi lần nghe thấy cô khen mình siêng năng cần cù, Kiều An Ngạn đều hết sức nóng nảy. Y muốn mau chóng vả mặt vươn mình nghịch tập mà không phải là học hành mệt nhoài như bò già hì hục. Kiều An Ngạn nắm chặt sách giáo khoa trong tay, sắc mặt âm u như sắp nổi giông bão. Đời trước y sống ở tầng đáy xã hội, mỗi tháng liều mạng vì 2-3 ngàn đồng. Đời này, y nhất định phải thi đỗ một trường đại học tốt, đi một con đường hoàn toàn khác biệt với trước đây. Trong lớp 11, 7, Cảnh Từ đang làm toán chợt thấy đầu như bị kim châm. Bỗng chốc nhói một cái, trong chớp mắt không còn nhớ nổi mạch suy nghĩ giải đề ban nãy. Cậu ngơ ngác đặt bút xuống, đưa tay gõ gõ huyệt thái dương. Song cơn đau vừa nãy giống như ảo giác, chỉ xuất hiện thoáng qua rồi không còn cảm giác nữa. Cảnh Từ không để ý cầm bút lên định tiếp tục làm bài, Doanh Kiêu đột nhiên đẩy một quyển vở tới, bạn học nhỏ tôi làm xong rồi. Đây là một quyển sách sinh, là nhiệm vụ Cảnh Từ giao cho hắn. Cảnh Từ ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, không dài không ngắn, Doanh Kiêu vừa vặn dùng chuẩn thời gian ghi trên giấy. Để tôi xem giúp cậu, Cảnh Từ đặt bài làm ngay ngắn, đổi sang bút bi đỏ rồi cúi đầu bắt đầu chấm bài. Doanh Kiêu rảnh rỗi tựa lên thành ghế, người hơi ngả ra sau. Hắn ngó mấy chữ đỏ lớn ở hướng bảng đen, thành thật cảm thán, học vui nghĩ thiệt, nỗ lực tiến tới. 8, chữ này quả là Donnie đóng giày cho tôi. Cảnh Từ nhích sang bên cạnh không để ý đến hắn. Cậu thật sự không nghĩ ra tại sao có thể có người tự nhiên cợt nhả như nở hoa thế này. Cảnh Từ muốn giảm độ hiện hữu của mình xuống, nhưng Doanh Kiêu không định buông tha cậu. Hắn quay đầu nhìn Cảnh Từ, bạn học nhỏ cậu không có lời nào muốn nói với tôi à? Cảnh Từ sửng sốt hả? Doanh Kiêu nghiêng người, tay chống cằm cụp mắt nhìn cậu, tôi từ chối cùng bọn Hà Trúc ra ngoài chơi, ở lại trong lớp làm bạn với cậu, cậu không muốn nói gì à? Cảnh Từ sửa cho hắn, không phải là làm bạn với tôi. Là học tập, ai bảo thế? Trên mặt Doanh Kiêu là nụ cười bất cần đời, hắn biếng nhác nói, không có cậu, bây giờ tôi sẽ ở nơi đây chắc. Hắn đến gần, khẽ cười một tiếng, thế nên, có phải là lúc này cậu cần khen tôi? Một câu không, ví dụ như anh Doanh Kiêu rất tuyệt, rất lợi hại gì đó. Ngòi bút của Cảnh Từ nghiêng đi, không khống chế được mà vẽ một đường cong trên giấy. Cậu rời mắt không đối diện với Doanh Kiêu, sau đó dùng sức đẩy mặt hắn sang một bên, giờ tự học không được nói chuyện. Giờ tự học này của lớp chúng ta ấy hả? Doanh Kiêu nhìn lướt qua toàn lớp cười nhạo, tối hôm nay có mấy người Hà Trúc dẫn đầu, những học sinh khác của 11. 7 cũng thừa nước đục thả câu theo, cho nên, vào tiết tự học tối, phòng học 11. 7 trống hơn nửa, đa số người ở lại cũng không học hành gì, hoặc là đeo tai nghe điên cuồng chơi game, hoặc là tụ tập một chỗ tám chuyện. Nếu không phải do thiếu hạt dưa đậu phộng, tình huống chắc chẳng khác gì tiệc trà cả. Cảnh Từ giả bộ không nghe thấy lời của Doanh Kiêu, cậu phê xong một đề trước mặt, lật trang sau để chấm bài kế tiếp, nhưng khi ánh mắt của cậu rơi xuống đáp án của đề bài đầu tiên trang sau, nó lập tức đọng lại. Cậu cho rằng mình nhìn nhầm còn cố ý nhắm mắt. Song lúc mở mắt cậu vẫn thấy điều y hệt. Đó là một đề sinh điền vào chỗ trống, yêu cầu là viết ra một trong số 5 loại nội tiết tố thực vật. Một có tác dụng giảm axit, đằng sau ghi chú thêm, viết 3 điểm là đủ. Một, nội tiết tố thực vật, hormone thực vật tiếng Anh, phytohormone, là những chất hóa học điều hòa sự phát triển của thực vật. Chúng thường được sản sinh bởi bản thân thực vật nhưng một số hợp chất do vi khuẩn hay nấm tiết ra cũng có tác động lên tăng trưởng và phát triển của thực vật. Đáp án của Doanh Kiêu thật sự là 3 điểm, 3 chấm tròn nhỏ hàng thật giá thật vô cùng chỉnh tề xếp trên dòng kẻ ngang. Có lẽ là sợ, cậu không nhìn rõ, hắn còn tinh ý mà chấm lớn một chút. Cảnh Từ, đây là cái gì? Cảnh Từ chỉ vào 3 chấm nhỏ cái cậu điền là. Đáp án, Doanh Kiêu nghiêng người qua xem, cây ngay không sợ chết đứng nói, đúng thế. Cậu coi cái này là đáp án. Cánh tay phải của Doanh Kiêu chênh chếch khoác lên ghế, hắn trả lời với vẻ cà lơ phất phơ, không phải bên trên yêu cầu viết 3 điểm à, tôi sai hả? Cảnh Từ bình tĩnh nhìn hắn, là muốn cậu viết ra ba tác dụng cho ba điểm, không phải là ba dấu chấm. Doanh Kiêu nhếch môi, chẳng hề để ý mấy thế à, vậy đề bài này cũng quá không chặt chẽ, lừa tôi. Cảnh Từ hít sâu một hơi để mình không chấp nhặt với hắn, cậu có thể nghiêm túc chút không hả? Có thể, Doanh Kiêu bật cười, vươn tay nhéo mặt cậu một cái, đừng giận, đùa cậu thôi, tôi thật sự không biết làm đề này. Cảnh Từ đanh mặt, đẩy tay hắn ra, sau đó cậu rút một quyển sách sinh từ trên giá, nhanh chóng lật đến một trang, chỉ vào nó rồi ra hiệu Doanh Kiêu tới xem, ở đây này. Cậu chân thành nói, sinh vật khác các môn học khác, việc học thuộc chiếm một phần rất lớn. Cậu nên đọc sách giáo khoa nhiều vào, nhớ kỹ nội dung trên sách, rất nhiều đề có thể giải dễ dàng. Được, Doanh Kiêu cúi người kế tới, nhìn lướt qua và cười khẽ, tất cả đều nghe theo cậu tôi. Hắn nói nửa câu thì bỗng im bặt, Cảnh Từ nghĩ là hắn không hiểu ở đâu đó, bèn ngẩng đầu hỏi, sao thế? Mũi Doanh Kiêu hơi động, hắn hỏi cậu đổi dầu gội rồi à? Cảnh Từ lập tức giật mình, sao cậu biết? Tối qua cậu mới đi cửa hàng tiện lợi mua dầu gội đầu, hôm nay là lần đầu tiên dùng nó. Ngửi thấy thôi, Doanh Kiêu hơi nghiêng người, cúi đầu, chiếc mũi cao thẳng khẽ kề sát sợi. Tóc của Cảnh Từ, hắn cười nói, lần trước là mùi chanh, lần này là mùi gì? Bạc hà à, mặt hắn gần trong gang tấc, hơi thở nhẹ nhàng phất qua gương mặt Cảnh Từ, mang theo cơn ngứa tê tê dại dại. Cảnh Từ chợt bật người ra, kéo dài khoảng cách với hắn. Cậu cụp mắt mất tự nhiên, nói, không biết, lúc mua không chú ý thế này thì sao có thể không biết chứ, hay là... Doanh Kiêu nhíu mày, hỏi đầy thâm ý, cậu muốn tự tôi ngửi. Hắn hơi dừng lại, rồi cười lưu manh, bạn học nhỏ, rất tâm cơ đấy. Cảnh Từ đỏ bừng mặt, phẫn nộ chừng hắn, nói không chú ý là không chú ý, mùi hương thì có liên quan gì tới cậu chứ? Doanh Kiêu nở nụ cười, cúi đầu ghé sát tai cậu, nói khẽ, sao không liên quan chứ, mỗi ngày hai chúng ta cách nhau gần như vậy, mùi hương không phải là cho tôi ngửi à, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Doanh Kiêu, mỉm cười, không chịu nói anh Doanh Kiêu rất tuyệt, đúng không, vậy lần sau sẽ không ở trong phòng học nữa. Cách chương.